tìm lại bản thân, chương 34, showbiz nữ thần hoa đào, 34. Góc truyện audio.com, edit beta Inyaka, Tariu, Chan, sau ngày 23 tốc độ tăng kinh khủng của doanh thu khúc cắt vàng bắt đầu giảm xuống nhưng trong vòng một tuần, ngoại trừ doanh thu ngày đầu, không có ngày nào là doanh thu của phim thấp hơn 4.000 vạn. Chiếu phim một tuần, doanh thu khúc cắt vàng đạt tới con số điên cuồng 350 triệu. Một bộ phim có tổng đầu tư chỉ 2.000 vạn. Tuần đầu đi qua tuy doanh thu chậm rãi ít đi nhưng vẫn không thể khinh thường được. Có người trong ngành tiên đoán tổng doanh thu bộ phim khúc cắt vàng này rất có thể đột phá 700 triệu. 700 triệu, đây là khái niệm gì? Trong lịch sử doanh thu Trung Quốc, doanh thu này có thể nằm trong top đầu. Nếu lại thêm vào con số đầu tư cho bộ phim, đây hoàn toàn có thể được gọi là kỳ tích. Nhìn số liệu trong tay, đạo diễn Quách kích động đến run tay. Ông đã làm được rồi. Ông đã làm ra một bộ phim có thể chặn được miệng của mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đoàn làm phim khúc cắt vàng, từ đạo diễn đến nam chính nữ chính, đến các nhân vật phụ bình thường đều trở thành người chạm tay có thể bỏng. Nhất là diễn viên đóng nam chính, Thường Tranh. Tùy nữ chính khá là xuất sắc nhưng Đào Yêu vốn là nữ thần được mọi người công nhận, lại còn là cái tên đảm bảo cho doanh thu. Phim cô đóng tuy có thành tích tốt như vậy, mặc dù rất đáng để vui mừng, nhưng người ta đều thấy đó chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng Thường Tranh thì lại khác. Anh xuất hiện với thân phận diễn viên đóng thế tham dự bộ phim khúc cắt vàng. Dùng diễn xuất tinh xảo của mình chinh phục khán giả, sau đó thu được thành tựu cao như vậy ngay từ bộ phim đầu tiên. Từng việc này đều mang theo một sắc thái truyền kỳ khó tin được. Khán giả thấy vô cùng hứng thú với cái tên xa lạ này. Thậm chí ngay cả một ít người không xem bộ phim này, khi nghe người bên cạnh kể lại sự tích của anh với giọng điệu khoa trương, họ cũng sẽ không nhịn được đi tìm kiếm xem Thường Tranh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cái tên Thường Tranh này nhanh chóng leo lên bảng hot trend, thậm chí còn vượt qua nữ thần Đào Yêu. Trung Tình nhìn cảnh này, nhưng lại không thấy khó chịu chút nào. Nam chính càng nổi tiếng, cô càng vui vẻ hơn. Thường Tranh một lần là nổi tiếng, lại nổi đến mức này, hơn nữa thêm diễn xuất của anh ấy nữa, có thể nói, chỉ cần người này không phải người ngu tương lai chắc chắn sẽ rất thành công. Các công ty giải trí đương nhiên sẽ không buông tha cho một gốc cây dụng tiền như vậy. Chẳng qua, rất nhanh họ liền phát hiện, họ không có phương thức liên lạc của Thường Tranh, trước khi khúc cắt vàng công chiếu ai sẽ quan tâm một người vô danh tiểu tốt như vậy chứ? Chẳng qua, với những công ty này, việc tìm phương thức liên lạc của một người cũng không phải là việc khó khăn gì. Tiếng chuông điện thoại của Trung Tình vang lên, cô cúi đầu nhìn màn hình, là Thường Tranh gọi tới. Lại nói, đây là lần đầu anh chủ động gọi cho cô từ khi hai người trao đổi số điện thoại. Alo, Đào Yêu, cô có thể giúp tôi một việc không? Nửa giờ sau, căn hộ của Trung Tình có một vị khách tới. Thường Tranh không ngờ Đào Yêu lại mời anh đến nhà cô. Lý Chi nói cho anh biết, lúc này tốt nhất anh không nên đến nhà của Đào Yêu, để khỏi mang phiền phức tới cho cô. Thế nhưng dụ hoặc mang tên, địa chỉ nhà Đào Yêu tới nhà cô ấy nhìn một cái. Thực sự quá mãnh liệt, khi tỉnh lại Thường Tranh trước, giờ, luôn, Lý Chi phát hiện mình đã có mặt ở nhà Đào Yêu. Trung Tình lấy cho anh ly nước, góc truyện audio.com. Nguyên nhân Thường Tranh tìm đến cô rất đơn giản, gần đây có rất nhiều công ty liên hệ tôi, muốn ký hợp đồng với tôi. Mặt Thường Tranh hơi có chút ngại ngùng, tôi chưa từng ký hợp đồng với công ty nào nên không rõ hợp đồng họ đưa tôi có tốt hay không nữa. Trung Tình nghe anh nói như vậy, trong lòng có một ý cách trương.